Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187 phi cơ rơi tan, nghe được ám ảnh đưa ra hai cái có thể thoát khỏi biến dị hỉ thước phương pháp. Túc Như Thuyết không chút do dự lựa chọn người trước, cũng không phải Túc Như Thuyết nhìn thấy biến dị hỉ thước hình thể cực đại. Khác hẳn với thường điểu mà nháy mắt nhận túng. Là nàng hiện tại thân ở hoàn cảnh, ở nhỏ hẹp cabin không gian nội, làm nàng căn bản vô pháp yên tâm sử dụng đường đao. Không sẽ thương đến người hoặc phá hư phi cơ trực thăng, Khúc Hy Thụy. Người điên rồi, khai cửa khoang làm gì? Liền ở Túc Như Thuyết chỉ huy phi công, thao tác phi cơ tả lóe hữu tránh, tránh né biến dị hỉ thước công kích khi, Túc Như Thuyết liền thấy vác cánh tay trái Khúc Hy Thụy. Nâng lên tay phải, đột nhiên kéo lấy phi cơ trực thăng phía bên phải cửa khoang. Kia đoan vừa vặn là biến dị hỉ thước đánh tới phương hướng. Túc Như Thuyết sợ tới mức kinh hô tiếp theo, Túc Như Thuyết vừa rồi kinh hô ra tiếng. Liền nghe đã là mở ra cabin môn Khúc Hy Thụy biên nói. Biên hướng Túc Như Thuyết vứt tới đem lưỡi dao sắc bén, Túc Như Thuyết phản ứng kiểu gì nhạy bén. Giơ tay một phen tiếp được Khúc Hy Thụy vứt tới vũ khí. Lại là Khúc Hy Thụy quen dùng vũ khí. Mau Tuyết đao, người sát nhưng, không đợi Túc Như Thuyết nghi vấn nói xuất khẩu. Liền thấy Khúc Hy Thụy tay phải đã là thít chặt hắn một khác quen dùng vũ khí. Màu đen roi ra, Túc Như Thuyết gặp qua Khúc Hy Thụy vài lần. Đều là nhìn thấy Khúc Hy Thụy trong tay chỉ kiềm giữ Mau Tuyết đao. Màu đen roi ra nhưng thật ra không thường ở Khúc Hy Thụy trong tay dẫn theo. Nhưng mỗi khi Khúc Hy Thụy dùng khi, này căn roi ra đều sẽ hợp với tình hình xuất hiện. Túc Như Thuyết tưởng phá đầu, cũng nghĩ không ra Khúc Hy Thụy đem roi ra giấu ở nào. Chẳng lẽ roi ra là Khúc Hy Thụy lưng quần, nghĩ vậy, Túc Như Thuyết không khỏi đậu bỉ dường như theo bản năng mà nhìn mắt Khúc Hy Thụy quần. Hay không hoàn hảo hệ ở Khúc Hy Thụy bên hông, sát Túc Như Thuyết ngây người công phu. Liền nghe thấy, cabin cửa truyền đến hỉ thước thì thầm chói tai thét chói tai. Nghe được Khúc Hy Thụy trầm thấp nói thanh, sát, Túc Như Thuyết bỗng nhiên hoàn hồn, nắm chặt Mau Tuyết đao thẳng đến áo khoác cabin môn, quả quyết mà huy khởi một đao, chém về phía bị Khúc Hy Thụy chém ra roi ra gói rắn chắc biến dị hỉ thước lại vẫn. Muốn chạy trốn, nhưng mà trốn chỗ nào được, roi ra đem nó gắt gao trói buộc, nó đã là có chạy đằng trời. Biến dị hỉ thước biết chính mình mệnh ở sớm tối, không cấm làm liều chết ngoan cố chống lại, giơ lên lợi chảo, hung hăng xẻo hướng Khúc Hy Thụy ngực, nhưng mà trong phút chốc. Biến dị hỉ thước oánh lượng điều đồng thế nhưng ở nó ra sức dương chảo chụp vào Khúc Hy Thụy khi. Cùng Khúc Hy Thụy ánh mắt bất hạnh chạm vào nhau, thoáng chốc, biến dị hỉ thước như là đã chịu cực độ kinh hách. Giơ lên lợi chảo mãnh lại hướng hồi xúc, càng như là cố ý chịu chết dường như, thế nhưng đem đầu nỗ lực mà thăm hướng Túc Như Thuyết huy tới Mau Tuyết đao phương hướng, phốc. Đỏ thắm biến dị hỉ thước máu phun trào mà ra, bắt chiếu vào cabin nội, cabin trên cửa. Biến dị hỉ thước đầu càng là không trọng rơi vào rồi khoang nội Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết vừa rồi đem biến dị hỉ thước đầu phá đi. Lấy ra tinh hạch, thu hồi, liền nghe thấy Khúc Hy Thụy thanh âm cực độ âm lãnh. Trầm thấp sinh sôi như là từ kẽ răng bài trừ nàng tên, đột nhiên. Liền thấy Khúc Hy Thụy hô lên Túc Như Thuyết tên nháy mắt. Khúc Hy Thụy trong tay màu đen roi ra buông lỏng. Biến dị hỉ thước vô đầu thi thể không trọng rơi xuống mặt đất. Màu đen roi ra giống như chí mạng rắn độc đã là thít chặt Túc Như Thuyết cổ. Lực đạo to lớn, Túc Như Thuyết thiếu chút nữa bị Khúc Hy Thụy đương trường lạc chết. Thiên giết Khúc Hy Thụy, người điên rồi, ta lại không làm dơ ngươi quần áo. Ngươi làm gì, như thế, đối ta Túc Như Thuyết cuối cùng một câu cơ hồ là gập ghềnh mới có thể miễn cưỡng xuất khẩu, Khúc Hy. Thụy thật mau đem nàng sống sờ sờ lạc chết, Túc Như Thuyết cái thứ nhất phản ứng chính là xem xét Khúc Hy Thụy quần áo. Tuy rằng Khúc Hy Thụy quần áo chính là một thân hắc, không dễ bị người phát hiện mặt trên khả năng dính có vết máu. Nhưng Túc Như Tuyết lại nhãn lực cực kỳ nhạy bén phát hiện khúc hy thụy trên người căn bản là không. Có bắn đến một giọt hỉ thước huyết, nàng cũng đồng dạng bởi vì bọn họ đều ở mau tuyết đao nhanh chóng chém xuống biến dị hỉ thước đầu. Nháy mắt, toàn trốn hướng cửa khoang, hỉ thước phun trào ra máu, không phải bát bắn tung tóe tại không bị cửa khoang ngăn trở khoang nội. Chính là phun trào ở cửa khoang thượng khụ khụ. Không đợi khúc hy thụy làm ra hồi phục, phi cơ liền kịch liệt mà lay động lên, khúc hy thụy không thể không buông ra roi ra, phóng Túc Như Tuyết một con đường sống. Túc Như Tuyết mới vừa một được tha liền lập tức kịch liệt mà khụ lên, nhưng mà phi cơ đong đưa lại. Trước sau chưa đình, ngược lại tăng lên, điều khiển phi cơ phi công giống như là uống say rượu dường như. Trong chốc lát điều khiển phi cơ hướng hữu, trong chốc lát lại hướng tả. Trong chốc lát nhảy nhót lung tung, ở lắc lư chung, Túc Như Tuyết không khỏi nắm chặt cửa khoang thượng tay vịn. Đề phòng bị vứt ra cabin, khúc hy thụy tắc dùng roi ra chặt chẽ cuốn lấy khoang nội chỗ ngồi. Lấy này tới cố định thân thể, không đến mười mấy giây thời gian. Liền nghe điều khiển phi cơ phi công nôn nóng hô, tiểu công tử, Túc đội trưởng, không được, phi cơ chịu đựng không nổi. Ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi đến này. Ta sẽ ở cuối cùng một khắc, đem phi cơ tận lực gần sát mặt đất, khả năng làm không được vững vàng hạ xuống rồi. Các ngươi sấn khi đó thì nhanh trốn đi. Phi công nói xong thao tác phi cơ trực thăng nhanh chóng hàng hướng mặt đất. Phi cơ cấp trụy tốc độ như là muốn rơi máy bay. Phi cơ tầng trời thấp phi hành, tận lực gần sát chống trải sớm đã điều không người yên đường phố. Chỉ nghe nơi xa thi giống từng trận, mau, nhảy, phi công phát ra khàn cả giọng tiếng la, bất chấp nghĩ nhiều. Khúc Hy Thụy dẫn đầu nhảy xuống phi cơ, ngay sau đó là Túc Như Tuyết thấy Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết trước sau thoát đi cabin. Phi công ôm kiên định chịu chết quyết tâm lần thứ hai thao tác phi cơ lại một lần cất cánh. Nhưng mà phi cơ bay ra không xa, đã bị một đám đen nghìn nghịt biến dị điều khẩn cuốn lấy. Cuối cùng phi cơ không có thể thuận lợi chạy ra biến dị điểu vòng vây. Cùng một đống xi măng cốt thép tưới thành cao lầu đánh vào cùng nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Vây thốc ở phi cơ chung quanh biến dị điểu phần lớn đều bị phi cơ đâm cháy khi phun ra ra ngọn lửa bất hạnh lan đến gần, phát ra tê tâm liệt phế bị ngọn lửa bỏng cháy kêu thảm thiết. Mới vừa nghe được phi cơ như là muốn rớt xuống tiếng gầm rú. Mà phát ra tiếng hô, hướng cái này phương hướng vây tới tang thi cũng tùy theo đi xa. Bị phi cơ rơi tan khi tiếng gầm rú hấp dẫn, đều bị dẫn hướng về phía cao lầu phương hướng, là ta hại hắn. Túc Như Tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc minh bạch vì cái gì ở nàng giết chết biến dị hỉ thước sau. Khúc Hy Thụy sẽ như vậy đối nàng. Giống phải thân thủ giết nàng dường như Túc Như Tuyết chém ra kia đao vốn nên từ trên xuống dưới huy. Nhưng mà Túc Như Tuyết vì thu hoạch biến dị hỉ thước tinh hạch. Cố ý thay đổi chiêu thức, biến thành từ dưới lên trên phách chém. Lúc này mới khiến cho biến dị hỉ thước đầu lọt vào cabin nội. Máu phun trào, làm ướt phi cơ trực thăng cửa khoang. Xối cabin bên trong, biến dị điều hẳn là người được biến dị hỉ thước mùi máu tươi lúc này mới đối phi cơ trực thăng theo. Đuổi mãnh liệt, Túc Như Tuyết không khỏi cho rằng là nàng gián tiếp mà hại chết điều khiển phi cơ phi công, nhưng mà... Không, nghe được Túc Như Tuyết tự trách nói. Khúc Hy Thụy không khỏi phản bác, hắn hẳn phải chết. Khúc Hy Thụy tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú phi cơ rơi tan phương hướng. Túc Như Tuyết nỗ lực mà nhìn về phía Khúc Hy Thụy chăm chú nhìn phương hướng. Chỉ thấy cao lầu phương hướng bỗng chốc lại ngưng tụ khởi đen nghìn nghịt một mảnh. Nghĩ đến hẳn là vẫn là biến dị điều, nhưng mà chỉ có Khúc Hy Thụy mới thấy được, kia đen nghìn nghịt một mảnh không phải bình thường biến dị điều. Đều là biến dị hỉ thước, có thậm chí cái đầu so với hắn cùng Túc Như Tuyết trước đây giết chết kia vẫn còn đại. Hết chương.